Chương 02 năm 1 năm tuổi, chuẩn bị lên đường, 2. Ngày thứ 2, quân vô cực liền dẫn Tiêu Kỳ cùng từ Trung hồi Tô ra. Lúc này, khoảng cách nàng 5 tuổi sinh nhật đã rất gần, chỉ còn lại có 7 ngày thời gian. Để cho quân vô cực có chút ngoài ý muốn là, nàng ở nhà họ Tô gặp được một đôi huynh muội, Trầm Băng cùng Trầm Thanh. Lúc trước nàng tại một gian y dịch quán ngẫu nhiên gặp đến bọn họ, lúc ấy Trầm Băng trọng thương sắp chết, Trầm Thanh vì cứu hắn, kém chút đi đến tuyệt lộ. Nàng cảm thấy hai người bản tính không sai, sẽ đưa một khỏa hồi xuân đan cho Trầm Băng trị thương, đổi hai huynh muội này 10 năm hiệu chung. Lúc ấy nàng còn không có gặp được Tiêu Kỳ cùng Từ Trung, ước định cái kia 10 năm kỳ hạn, bất quá là nhìn chúng Trầm Băng là cái võ sư, dự định để cho hắn thay Tô ra hiệu lực. Trước đó hai huynh muội này vẫn không có xuất hiện, nàng cu nở dê liền đem bo nở hà nở quên ở sau đầu, không nghĩ lần này trở về, bọn họ vờ ơ y ma đã đến Tô ra. Quân vô cực cảm khái trong chốc lát thế sự vô thường, cũng liền đem chuyện này ném mở. Nàng sau này phải làm việc còn rất nhiều, đang cần nhân thủ, hai huynh muội này nếu đã tới, vừa vặn có thể dùng lên. Quân vô cực đi trước gặp Tô Hoản, nói một hồi về sau, nàng liền đem dự định nói ra, mẹ, ta muốn đi Thanh Vân Học Viện. Tô Hoản sắc mặt hơi đổi một chút, Thanh Vân Học Viện ngươi đã có sư phụ, còn cần đi chỗ đó sao? Nàng thật đúng là có chút bận tâm, trong Thanh Vân Học Viện học sinh không ít, đại đa số đều là không phú thì quý. Quân vô cực nếu là tiến vào, bị người khi dễ nhưng làm sao bây giờ nàng còn dạng này nhỏ, lại sinh ra như thế khuôn mặt, rất dễ dàng trở thành những người kia mục tiêu. Từ Trung nếu là biết rõ nàng lại có dạng này cách nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Quân vô cực không đi khi dễ người khác cũng không tệ rồi, ai có thể khi dễ nàng có trời mới biết. Một tháng qua, trên Vĩnh Ninh Nui những đám mảnh thu kia thời gian có bao nhiêu thảm chết ở dưới quân vô cực cái kia đối với đôi bàn tay trắng như phấn mảnh thu không biết có bao nhiêu hắn bất quá là trong núi đợi hơn một tháng. Cả người đều nhanh béo hai vòng Tiêu Kỳ tiểu tử kia khoa trương hơn, lên Nui thời điểm vẫn là da bọc xương nhóc đáng thương, đi ra thời điểm mặt đều tròn đáng tiếc, Tô Hoản cũng không biết những cái này chân tướng. Quân vô cực vung cái hoảng, sư phụ nàng lao nhân ra quá bận rộn. Quá đơn giản nàng đều khinh thường dạy ta, để cho ta đi Thanh Vân Học Viện bản thân học. Tô Hoản nghe xong, lập tức hạ quyết tâm, cái kia ta đi chung với ngươi ngươi ở trong học viện tu tập, ta liền ở bên ngoài làm ăn. Quân vô cực nghe vậy vui vẻ, vậy thì tốt quá, mẹ ngươi lợi hại như vậy, khẳng định không có vấn đề. Ninh An Thành quá nhỏ, Tô Hoản lại tuổi trẻ, không cần thiết một mực đợi ở chỗ này. Chỉ có đi ra ngoài, nàng mới có thể có tốt hơn tương lai. Vừa vặn để cho Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem, hắn chỗ phụ lòng cùng vứt bỏ, rốt cuộc là ưu tú bao nhiêu nữ nhân sau khi rời khỏi đây, Tô Hoản khẳng định có thể gặp được càng nhiều thanh niên tài tuấn, nói không chừng có người so Yến Lăng Thiên càng thích hợp nàng đâu. Đang tại chỉ điểm Tô Luân cùng Tô Thống, vội vàng định nọt tương lai anh em vợ Yến Lăng Thiên còn không biết, quân vô cực đang định đào hắn góc tường. Nhưng hắn vẫn là đột nhiên cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, có loại không tốt lắm dự cảm. Không chờ hắn nghi do ra nở dê đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Hoản đã tìm được Tô Chí Viễn, nói ra nàng và quân vô cực dự định. Hai cha con đóng kín cửa trong thư phòng nói trọn vẹn một canh giờ, việc này liền định ra rồi. Tô Hoản sau khi ra ngoài, nói cho quân vô cực cái tin tức tốt này, lại công việc lưu đủ lên. Thanh Vân Học Viện mở ở phủ thành Thái An, khoảng cách nơi đây có chút xa. Muốn đi đâu vừa làm sinh ý, cờ nở chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Quân vô cực chính hưng phấn, đột nhiên hát hơi một cái. Ai ở sau lưng nói nàng nói xấu.